Lĩnh Chi Hoa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này làm gì có phụ nữ sống được mà không có đàn ông? Ma Tử Lĩnh về đêm bị ánh mặt trời thiêu đốt đỏ rực như những thanh thép trong lò đốt của xưởng. Vẩy vào chút nước sẽ bốc khói xèo xèo, làm bỏng lỗ chỗ trên cơ thể người. Khi đang bước trên đường, các công nhân nam đi từ căn tin về nhìn thấy họ. Liên tục huýt sáo, nháy mắt và cười hát với họ. Em gái nằm trên giường lò có lạnh không? Anh múc bát canh ấm cho em nhé. Hát xong, đám đàn ông cởi tia, ẩn cười phá lên. Có mấy người còn đứng dưới gốc cây ven đường tiểu tiện ngay trước mặt bọn họ. Lắc lắc thắt lưng, thò ra cái thứ trong đũng quỳ quần. Cười, có muốn qua đây thử cậu bé của anh không? Cứng lắm đấy, bảo đảm sẽ khiến các em hét lên. Xúc sinh, Lý Uyển Thi lạnh lùng chửi, giặt một lũ đầu trâu mặt ngựa, đến cả tính người cũng không còn, gọi là xúc sinh vẫn nhẹ nhàng chán. Lan Thiện Văn bình tĩnh lấy từ trong túi ra chiếc kéo mang theo từ nhà, khua tay cho đám đàn ông thấy, thứ đó tôi đã thấy rất nhiều trong nhà xác, chẳng có gì lạ, mấy người có muốn qua đây thử cái này không, xem cái nào cứng hơn, không thu được chiến tích gì về. Đám đàn ông vội vã chạy đi. Lý Uyển Thi nhổ bãi nước bọt về phía đám đàn ông. Chó thật, dù sao cũng đã từng được học hành cẩn thận hơn 10 năm. Nói được nửa chừng rồi thôi. Cô cay cú dậm chân, giơ ngón tay cái lên cho Lan Thiện Văn. Cười nói, đám cầm thú này phải bị đối xử như vậy mới được. Cho bọn chúng biết ta không dễ bị bắt nạt. Lan Thiện Văn không nói gì, bỏ cái kéo vào túi vải đeo bên người. Đi thôi, cũng đã muộn, không đi thì không có gì ăn. Hừ, đi sớm cũng không có gì ăn. Lý Uyển Thi nhếch khóe miệng, bắt chước điệu tuồng Côn Sơn một cách kỳ quái. Lá khoai nấu cơm thưa, không thêm tiền không cho thịt không cho cơm. Thật biết làm ăn. Lan Thiện Văn cười thích thú. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến cửa căn tin. Nhìn thấy những công nhân mồ hôi nhễ nhại bưng bát chen chúc trước cửa sổ, gõ bát háo hức chờ ăn. Biết ngay mà, Lý Uyển Thi lẩm bẩm, kéo cô đi xếp hàng bên cửa sổ ít người đứng. Đứng trước mặt bọn họ là bóng lưng của một người phụ nữ mảnh khảnh, móc một tấm phiếu lương thực ra từ trong túi bộ đồ công nhân. Nói với bà cô đứng bên cửa sổ, cho tôi 2 bát mì, 1 tệ chỉ được lấy 1 bát. Bà cô liếc qua số lượng phiếu ăn, hếch cái mũi tẹt lên, vẻ khinh thường tỏa ra từ 2 mí mắt phồng rộp nhìn xuống cô gái. Hôm qua vẫn là năm hào cơ mà, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, mẹ mày, có muốn không, không muốn thì cút, phía sau vẫn có người. Bà cô hiển nhiên không hề kiên nhẫn, mí mắt chồng lên nhau, cái nằm nọng nung núc dữ tợn cũng vênh lên, căng ra lớp mỡ dưới cổ. Người phụ nữ hình như hơi do dự, cúi đầu, hai tay mò mẫm khắp người như đang tìm tiền. Thấy vậy, Lý Uyển Thi lén kéo Lan Thiện Văn lại gần, thì thầm, bà thím này là họ hàng của chủ quản trong xưởng, không biết có phải ruột thịt hay không, mà cứ giống như quỷ hút máu. Ngoài kia người ta bán mì lãi 1 đồng, bán gạo lãi 1 hào, bà này lãi tận 10 lần. Mẹ kiếp, thật là. Lan Thiện Văn im lặng lắng nghe, thấy người phụ nữ mảnh khảnh trước mặt ngẩng đầu lên nói. 1 bát, chỉ 1 bát thôi, nhưng bỏ thêm gừng thêm hành, thêm một ít canh nữa. Mày nghĩ bọn tao đang mở hội từ thiện à, nhiều hành nhiều gừng như vậy. Chỗ nào mà không thêm tiền, mẹ kiếp, con đĩ tằn tiện. Bà cô vừa chửi lia lịa, vừa chan 1 bát mì nước canh trong vắt từ trong nồi cho cô. Đẩy bát mì đến trước mặt cô một cách cộc cằn, hếch cái mũi tẹt lên mà hét. Tiếp, Lan Thiện Văn đứng đằng sau không nhìn thấy vẻ mặt của người phụ nữ, nhưng qua đôi vai hơi run của cô ấy sau khi nghe những lời trên, Lan Thiện Văn biết chắc cô ấy phải tức lắm. Nghĩ cái gì thế, đến lượt chúng ta kìa. Lý Uyển Thi khẽ kéo tay áo cô nhắc nhở. Lan Thiện Văn gật đầu, đi theo bước lên phía trước. Vừa khéo nhìn thấy người phụ nữ kia quay người lại, cúi đầu cẩn thận bưng bát mì. Lan Thiện Văn nhận ra đó chính là người phụ nữ mà cô vừa gặp cách đây chưa lâu. Hình như, có tên là Úc Tiền Thu. Nhưng hiển nhiên Úc Tiền Thu không nhìn thấy cô. Hai khóe mắt hơi đo đỏ chỉ chuyên tâm nhìn bát mì trong tay. Sợ nhỡ làm vương một giọt canh ra ngoài. Nhìn cái cách cô ấy canh giữ bát mì. Lan Thiện Văn biết chắc hẳn bát mì ấy là dành cho cô con gái đang bị sốt nhẹ của Úc Tiền Thu. Cô ấy giữ nguyên tư thế hai tay bưng bát mì. Chậm rãi đi ra khỏi căn tin. Khi Lan Thiện Văn nhìn chăm chú bóng dáng người phụ nữ rời đi. Lý Uyển Thi đã gọi xong một bát mì trứng. Quay lại thấy Lan Thiện Văn đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Lý Uyển Thi nhìn theo ánh mắt cô. Chỉ nhìn thấy cảnh một người phụ nữ bước ra khỏi căn tin với khuôn mặt lạnh lùng. Mặc kệ những chàng cười trêu ghẹo của những người đàn ông xung quanh. Này, đó là Úc Tiền Thu sao? Lý Uyển Thi kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của con người. Lan Thiện Văn quay lại khi vừa mua một ít bánh bao dưa muối. Nghe thấy Lý Uyển Thanh nói vậy khi đến gần. Cô hỏi, cậu biết cô ấy à? Sao không biết, là người đẹp nhất trong xưởng. Lý Uyển Thi ôm bát mì, vừa húp xì sụp vừa bình phẩm về bóng lưng người phụ nữ. Ghét bỏ nói, quyến rũ mê hồn, trông như đát kỷ. Tớ vừa đến đây đã nghe vài công nhân nam nhắc đến tên cô ấy. Nói rằng cô ấy không có xương trong người. Khắp cơ thể tỏa đầy hương thơm. Cứ gặp đàn ông là quấn quýt như rắn. Cứ gặp phụ nữ là mặt lại tối sầm. Tớ gặp kiểu phụ nữ như thế này rất nhiều từ hồi bố tớ còn đi xe Jeep. Nhìn cô ta tỏ ra lạnh lùng như hoa trên núi đá với những người công nhân kia thế thôi. Thực ra, nếu cô ta nhìn thấy những tay có của, nhìn thấy những người đàn ông có địa vị cao hơn một chút, sẽ muốn hòa làm một với bọn họ chết đi được. Lan Thiện Văn cắn một miếng bánh bao cứng ngắc. Nhìn không ra cô ấy là loại người như vậy. Cậu không biết à, trên đời này làm gì có phụ nữ nào sống sót được mà không có đàn ông. Lý Uyển Thi húp một ngụm mì, biểu cảm đầy khinh thường. Nói đạo lý với cô, nhất là kiểu phụ nữ như thế kia. Toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng bẩn. Lan Thiện Văn im lặng, nhìn chằm chằm chiếc bánh bao hấp trong tay một lúc lâu trước khi cắn một miếng nữa. Ngô Tụng Trúc đến khi cái mông nhọn hoắt của Ma Tử Lĩnh hiện ra dưới ánh mặt trời ló dạng. Cô ấy là nhị tiểu thư của nhà chủ xây hạt nhỏ ở tỉnh này. Mấy năm trước trở thành nhị nữ nhi sau khi công tư hợp doanh. Không lâu sau lại trở thành một con nhãi của nhà tư bản hút máu. Sự thay đổi danh phận đã khiến Ngô Tụng Trúc bị gửi đến nông thôn trước khi tốt nghiệp giống như Lan Thiện Văn. Nếu không phải do giáo viên dạy họ có chút sức ảnh hưởng trong chính quyền trung ương. Cố gắng nói rằng bác sĩ thời nay rất hiếm. E rằng họ sẽ không thể tốt nghiệp được. Nhưng tốt nghiệp rồi thậm chí còn thảm hơn. Khi Ngô Tụng Trúc đến, Lan Thiện Văn đang tính đi gặp ông xưởng trưởng cùng Lý Uyển Thi thì gặp cô khi vừa mở cửa ra ngoài. Với hai chiếc vali lớn trên tay, thở hổn hển vì đi đường mệt, Ngô Tụng Trúc vội vàng chào hỏi hai người họ. Mau lại đây, giúp tớ một tay, cậu mang gì mà nhiều thế? Lan Thiện Văn gác tạm dự định đi tìm ông xưởng trưởng sang một bên. Bước tới trước mặt cô, vừa thở hổn hển vừa giúp cô kéo hành lý. Lý Uyển Thi chen lời, nặng như vậy, chắc chắn cái gì cũng có. Thức ăn, quần áo, và cả những đồ dùng hàng ngày. Bác sĩ Ngô, phải không? Cậu có thể chia cho tớ một ít không? Cậu muốn thì cứ lấy. Ngô Tụng Trúc rất hào phóng. Dù không quen biết nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng trước khi Lý Uyển Thi kịp vui mừng, Ngô Tụng Trúc nói thêm. Đúng là trong đó thứ gì cũng có. Sách y học, sách nông nghiệp, tiểu thuyết, tạp chí và một số tranh ảnh. Cậu xem cái nào dùng được thì cứ lấy. Trời ạ, cậu mang toàn sách tới đây sao? Lý Uyển Thi kêu lên. Làm tôi cứ thắc mắc sao lại nặng như vậy? Không biết khi nào mới có thể ra khỏi cái nơi khỉ ho có gáy này. Nếu không mang theo sách, tớ sợ đến lúc đó tớ sẽ không khác gì xác sống. Ngô Tụng Trúc nói nhỏ. Trước khi đến, tớ đã hỏi qua rồi. Chúng ta sẽ phải ở lại đây ít nhất 5 năm. Ở lại 5 năm, Đến lúc cô quay trở lại, liệu cha mẹ cô có còn hay không là một vấn đề. Hai người lớn sức khỏe không tốt. Cô con gái độc nhất cũng đi rồi. Ai sẽ chăm sóc cho hai người? Mặt Lan Thiện Văn tái mét đi. Lý Uyển Thi cũng không khá hơn là bao. Cô cười hờ hờ rồi nói với họ. Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện cười. Trước đây có một nữ tiến sĩ trẻ 27 tuổi chưa lập gia đình. Vừa về nước đã bị điều xuống nông thôn làm việc. Nguyên nhân là do cô ấy gửi thư cho thầy giáo ở nước ngoài. Thông đồng bán nước. Sau khi ở nông thôn 3 năm, cô ấy quay về thành phố. Nhưng vì quá tuổi kết hôn nên không gả nổi. Lại bị lôi vào nhà thương điên. Lan Thiện Văn lắc đầu. Chuyện này không buồn cười chút nào. Tớ có nói là buồn cười đâu. Tớ là đang lo lắng cho chúng ta. Lý Uyển Thi kêu lên. Hỏi bọn họ. Các cậu nghĩ mà xem. Chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi. Trong hang hổ đói này làm sao có thể bảo toàn đời gái. Cho dù có thể chạy thoát. Nhưng khi về thành phố. Chúng ta đã như hạt chân châu xỉn màu. Nào có mấy đàn ông muốn chúng ta nữa. Chuyện đó để sau nói đi. Ngô Tụng Trúc thở dài nhìn Lan Thiện Văn. Cậu đã đi báo cáo chưa? Chưa. Muốn cùng tớ không? Được. Đợi tớ tắm rửa xong. Chúng ta cùng đi. Ngô Tụng Trúc đẩy gọng kính trên sống mũi. Thở dài. Ngửi quần áo trên thân mình. Nhăn mũi nói. Hôi hết cả. Tớ không chịu được cái mùi này. Biết bệnh sạch sẽ của bạn mình lại phát tác. Lan Thiện Văn gật đầu. Sau khi giúp cô thu dọn hành lý, ba người cùng nhau đi bộ đến xưởng thép gặp ông xưởng trưởng. Trong xưởng có rất nhiều người, đương nhiên sẽ rất ồn ào. Vừa bước vào cửa, Ngô Tụng Trúc đã phải bịt mũi bởi mùi mồ hôi của công nhân trộn lẫn với mùi khói đốt trong lò. Cô lẩm bẩm, thế này khác nào súc vật? Rất khác, bác sĩ ạ, chỉ ít. Súc vật không thể tự chữa bệnh. Lý Uyển Thi cười đáp. Lan Thiện Văn không để ý cuộc trò chuyện của họ. Mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào người phụ nữ mặc bộ quần áo giặt nhiều đến bợt màu đang gắng sức kéo quạt lò nơi góc xưởng thép. Cách Trương.